Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, bí cảnh mở ra. Tiêu Nhiên mọi người cũng bị mấy vị trưởng lão mang theo hướng mảnh đất trống chạy đi. Tiêu Nhiên bọn họ ở bên trái nhất vị trí chờ đợi lấy. Bên cạnh lần lượt là Cự Kiếm Môn cùng Kim Ngọc Tông. Cuối cùng mới là những người tiểu thế lực đi ra danh ngạch. Xem toàn thể đi tới phân biệt rõ ràng. Bất quá mọi người trên mặt cũng mang theo đồng dạng hưng phấn. Võ giả hiệu suất là không bình thường cao. Trên vạn người rất nhanh liền tập kết xong xuôi. Bà lão kia rất lợi hại, hiển nhiên là lần này chủ trì thí luyện người. Lần thứ hai lơ lửng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn chăm chú dưới đứng mọi người. Mắt thấy bà lão này lần thứ hai đi ra, mọi người đều vô cùng tự giác ngậm miệng, lẳng lặng chờ đợi lấy. Quả nhiên, bà lão kia cũng không có để mọi người đợi lâu. 5 năm một lần Long Cốc bí cảnh sắp mở ra, bên trong nguy hiểm, nói vậy tất cả mọi người là rõ ràng. Lão thân ở đây cũng sẽ không lại giải thích liên quan với bên trong một ít quy tắc, nhưng là tất yếu cùng các ngươi nói một chút. Bà lão đón đến, mắt nhìn phía dưới mọi người sau, hờ hững đạo, Long Cốc bí cảnh chính là thượng cổ bí cảnh, bên trong tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng tương tự tràn ngập nguy cơ. Bên trong có lẽ có vạn kim khó cầu tài liệu quý giá, cùng với đột phá thất giai cơ hội, thế nhưng cũng tương tự có chí mạng hung thú. Bất luận ở quan hệ dạng tình huống, mọi người đều không thể tự giết lẫn nhau. Bí cảnh bên trong khả năng cũng sẽ xuất hiện một ít dị thường biến hóa. Vì lẽ đó lần này, còn hy vọng mọi người có thể cẩn thận ứng đối. Cuối cùng lại dài dòng một câu, nếu là có người nào sợ sệt, hiện ở là có thể lui ra. Bà lão nói xong câu đó, hơi mỉm cười, chỉ là trên mặt mang theo nếp nhăn, nhìn qua có chút khủng bố. Dưới đứng mọi người không người trả lời, cũng là nói rõ những đệ tử này không có một người hội lui ra. Thật vất vả chiếm được kỳ ngộ, cho dù có một ít nguy hiểm thì thế nào, ai sẽ đem chính mình được cơ duyên chắp tay đưa người đây. Mau nhìn bên kia, bí cảnh mở ra, vây xem trong đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng. Tiếp theo có người chỉ vào mọi người hậu phương kinh ngạc thốt lên nói. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt hướng vừa nhìn qua. Chỉ thấy trước kia bị sương mù dày chăm chú bao trùm bên trong thung lũng. Những người vũ khí dĩ nhiên không gió mà bay. Bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Tựa hồ có quan hệ đồ, vật. Muốn từ bên trong lao ra đến. Chiều dương cũng vừa vặn vào lúc này bay lên. Theo luồng thứ nhất tia nắng ban mai tùy ý ở sơn cốc vũ khí bên trên. Những người vũ khí lập tức dường như tiết động giống như vậy. Chậm rãi hòa tan tiêu tan. Theo thời gian chuyển rời, bên trong thung lũng lộ ra địa phương càng ngày càng nhiều. Bên trong sơn cốc tình cảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, những người vũ khí một chút tan rã, sơn cốc toàn cảnh cũng từ từ hiển hiện. Không ít chưa có tới nơi này người, nhìn trước mắt hiện ra tất cả, trên mặt cũng tràn ngập chấn động. Này không ngừng bốc lên mây phun vũ khí, dĩ nhiên hình thành một bức mỹ lệ tranh phong cảnh, để mọi người tâm, tựa hồ cũng vào đúng lúc này, yên tĩnh lại. Tình huống như thế, vẫn kéo dài nửa canh giờ khoảng chừng. Tất cả mọi người lẳng lặng dán mắt trước mặt sơn cốc, chờ bao phủ sương mù triệt để tiêu tan, cuối cùng là lộ ra bên trong sơn cốc hình dáng, rồi cùng phổ thông sơn cốc một dạng. Bên trong khắp nơi cao chọc trời đại thụ cùng một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi. Không giống là, những này cây cỏ có vẻ càng thêm xanh ngắt. Mọi người ngay phía trước, xuất hiện một đám lớn phẳng phất bức tường đổ một dạng sơn nhai. Ở này cự chính giữa vách đá lớn vị trí, lộ ra một tòa đen nhánh miệng huyệt động. Miệng huyệt động ước chừng cao hơn 10 mét, độ rộng cũng có 7-8 mét, nhìn một cái đặc biệt rõ ràng. Chỉ có điều lúc trước bị vũ khí bao phủ, người khác căn bản thấy không rõ lắm. Hiện ở vũ khí tiêu tan, mới hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người dán mắt cái này đen nhánh động khẩu. Nghị luận quan hệ, những trưởng lão kia cũng là có chút thần tình kích động nhìn cái huyệt động kia miệng. thế nhưng là không có bất kỳ cái gì dặn dò. Tiêu Nhiên đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn cái hắc động kia. Khó nói đây chính là bí cảnh lối vào sao? Chính ở Tiêu Nhiên nghĩ đến những này, nguyên bản ngăn cản dương ánh sáng thẩm thấu cuối cùng một tia vũ khí cũng lặng yên tiêu tan. Ấm áp dương ánh sáng không trở ngại chút nào tùy ý hạ xuống, trong khi bên trong một chùm sáng đường chiếu rọi ở đen nhánh miệng huyệt động bên trong. Huyệt động kia miệng rõ ràng vặn vẹo một hồi. Cái này một mực để Tiêu Nhiên kinh ngạc càng rất. Chẳng lẽ là dựa vào quang nguyên tới mở bí cảnh lối vào? Chưa kịp Tiêu Nhiên nghĩ kỹ, càng ngày càng nhiều dương ánh sáng, một đạo đạo tùy ý hạ xuống. Huyệt động kia vặn vẹo biến hóa cũng từ từ gia tăng. Cuối cùng bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Nguyên bản ngăm đen động khẩu đang hấp thu đầy đủ dương ánh sáng sau, từ từ chuyển biến thành đại hải giống như màu xanh thẳm, phảng phất một cái đầm hồ nước bỏ thêm vào ở trong động khẩu. Bí cảnh đã mở ra, bọn ngươi còn đang do dự quan hệ. Một đạo đại uống, dường như thiên lôi đồng dạng nổ vang, đem sở hữu đang quan sát đệ tử thức tỉnh. Trong đó một ít phản ứng nhanh nhẹn, đã trước tiên hướng cái bí cảnh lối vào sông tới. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ bọn họ cũng không gấp gáp, chỉ là đứng tại chỗ nhìn kỹ lấy. Ngược lại cái này bí cảnh tiến vào bên trong địa điểm đều là tùy cơ. Coi như là Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người đồng thời tiến vào, cũng có khả năng bị truyền tống đến không giống địa điểm. Sở hữu trước tiên vào cùng sau tiến vào là hoàn toàn không có quan hệ khác nhau. Còn lại hai phái ý nghĩ tựa hồ cũng gần như. Dĩ nhiên không có đệ tử nhanh chóng xông lên. Hãy đi trước. Đều là những người môn phái bình thường đệ tử. Tại mọi người trong lúc suy tư, mới bắt đầu lao ra người kia, đã đi tới bí cảnh lối vào vị trí. Hơi hơi do dự một chút, liền trực tiếp hướng về vào miệng lối vào vọt vào. Mọi người chỉ nhìn thấy này bí cảnh lối vào ba động một hồi, tiếp theo người kia liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là đã bị truyền tống đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu không ngừng tràn vào, liền ngay cả cự kiếm môn đệ tử cũng bắt đầu hướng về bí cảnh lối vào đi đến. Một bên Kim Ngọc Tông nhưng là nhìn còn lại Nhật Nguyệt Thần giáo mọi người. Trước tiên này đối với song bào thai tỉ muội Hoa càng là nhìn Tiêm Lộ, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu như không có ý cười. Tiếp theo hướng về vào miệng lối vào chạy đi, đảo mắt đầu nhập bí cảnh lối vào biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêm Lộ dặn dò một tiếng. Chu vi những đệ tử kia nhất thời hướng về bí cảnh lối vào phóng đi. Sau đó cái này tiếp theo cái kia nối đuôi nhau mà vào, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu Nhiên là kéo lấy Tiêm Lộ tay, đồng thời vọt vào bí cảnh lối vào. Thân thể ở tiếp xúc được bí cảnh lối vào lúc, phảng phất bị một tầng mềm nhũn nước bao vây. Tiếp theo vệt nước cấp tốc bao trùm toàn thân, sau đó truyền đến một luồng cự đại hấp lực, dường như muốn đem Tiêu Nhiên hút vào trong thâm uyên. Lúc này Tiêm Lộ cùng Tiêu Nhiên tay còn dắt cùng nhau, thế nhưng theo lôi kéo lực đạo càng lúc càng lớn, Tiêu Nhiên cũng không thể không buông ra Tiêm Lộ tay. Bằng không hai người trực tiếp bị xé nứt cũng là có thể. Ở buông tay ra đồng thời, này cỗ hấp lực triệt để cuộn tất cả lên. Tiếp theo Tiêu Nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng sau, cả người liền đã rơi trên mặt đất. Mở hai mắt ra, một đôi xanh mượt con ngươi đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Đôi tròng mắt kia chính lạnh lùng dán mắt chính mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên. Tiêu Nhiên cả kinh, dưới thân thể ý thức hướng về phía sau nhảy tới, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không chút nghĩ ngợi liền hướng về cặp kia xanh mượt đôi mắt đánh xuống. Xì xì lanh lảnh âm thanh vang lên, tựa hồ còn nương theo một trận gào thét. Tiêu Nhiên chiêu kiếm này dĩ nhiên không trở ngại chút nào xuyên thấu vật kia, đem ném lăn trên mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chém giết hung thú sói hoang, khen thưởng EXP 500 điểm. Mãi đến tận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tiêu Nhiên mới từ này truyền tống trong hôn mê lấy lại sức được. Bất chấp gì khác, vội vàng ngưng thần hướng về trước mặt đất trống nhìn tới. chỉ thấy một con khoảng chừng cao bằng nửa người, dài hơn 2 mét hôi lang, chính ngã trên mặt đất không ngừng co bóp lấy. Tiêu Nhiên vừa nãy vô ý thức một kiếm, trực tiếp đem đầu lâu bổ ra, chỉ là co giật mấy lần liền lại không sinh lợi, xác định chu vi lại không quan hệ nguy hiểm. Tiêu Nhiên mới có rảnh hướng về bốn phía đánh giá, hiện tại hắn vị trí, tựa hồ là ở một mảng nhỏ trong rừng rậm, lại xa một chút vị trí, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy mảng lớn bãi cỏ, còn một bên khác, nhưng là tầng tầng lớp lớp dãy núi, ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.